Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, tuyệt nơi sinh chết. Chương 564, tuyệt nơi sinh chết. Cùng lúc đó, gió rít hoang nguyên, mặt đất, một thân ảnh ở trong cuồng phong như ẩn như hiện, vũ mao chế áo choàng phát động, tạo thành một đạo khí xoáy quanh quẩn ở thân ảnh ấy chung quanh, khiến cho ở trong cuồng phong qua lại tự nhiên. Kia đỉnh áo choàng vũ mao, từng cây giơ lên, vũ đuôi lưu chuyển lên đôi mắt ưng loại đồ án, bắn càn quét hướng bốn phương tám hướng. Một lúc lâu, phong sát đường, tiễn sát thủ mở mắt, trầm thấp tự nói, biến mất, có thể tránh được, thần ưng áo choàng, tìm tòi. Suy nghĩ một chút, tiễn sát thủ từ phía sau lưng bao đựng tên, lấy ra một mũi tên mũi tên, này mũi tên mũi tên đuôi tên, nhảy lên u lam tia sáng, so sánh với những khác mũi tên rừng rực gấp 10 lần. Tia sáng lăn lộn, dường như muốn sôi trào lên, tiễn sát thủ lấy ra, cùng nhau, một khối, vải rách, chính là tần mặc áo bào trên, cùng nhau, một khối, đầu nhập đuôi tên quang mang ở bên trong, nhất thời hóa thành tro bụi, ngay sau đó, này mũi tên rung động, phát ra quái dị kêu to, làm như phát hiện con mồi chó săn, đi đi. Này một mũi tên, sẽ phải tiểu tử kia mạng. Dương cung lắp tên, một trận dây cung vang. Này mũi tên sao sao sao sao ra. Trên không trung không ngừng quanh quẩn, bắn về phía không biết tên phương xa. Đường hầm dưới mặt đất tình hình, cùng tần mặc một nhóm dự đoán, hoàn toàn bất đồng. U bạch tia sáng ầm ầm chuyển động, phảng phất tạo thành một cái u bạch hồ. Quanh co đi, cũng không biết ngọn nguồn ở nơi đó, vừa thông hướng nơi đó, đặt chân trong thông đạo, từng vòng u bạch gợn sóng khuếch tán, lan tràn ra, lộ ra nói không hết thần bí, từng mảnh u bạch mũi tên hoành không, giao thoa bắn ra, xuyên thấu tần mặc một nhóm thân thể, từng tia bi thương cảm giác, ở trong lòng không ngừng lan tràn ra, bất quá. Tần mặc một nhóm khả là không có thời gian dừng lại. Cẩn thận nhận thức loại này cảm giác kỳ dị. Rốt cuộc là cái gì duyên cớ? Bởi vì phía sau, Trảm Tuyệt Môn, ba kim bài sát thủ. Thì giống như giỏi bám trong xương. Điền cuồng truy kích tần mặc một nhóm. Vèo vèo vèo, ba kim bài sát thủ gầm nhẹ. Cánh tay huy động liên tục. Vô số liễu diệp phi tiêu tật bắn đi. Thẳng đến tần mặc, cao ải tử bộ vị yếu hại, không thể không nói, Trảm Tuyệt Môn, không hổ là đại lục sát thủ thánh địa. Bên trong đào tạo ra sát thủ, thật sự là vô cùng lợi hại, chính là ngay cả ném mạch ám khí thủ pháp, cũng vô cùng cao minh, vô cùng xảo quyệt, những thứ này liễu diệp tiêu phi hành quỹ tích, vô cùng nhiễu loạn, nhìn lại không có bất kỳ chính xác. Nhưng là, lại có thể nhanh như chớp, bắn hướng mục tiêu chí mạng yếu hại. May nhờ, cao ải tử rơi ở phía sau, sau này bối ngăn trở tuyệt đại đa số liễu diệp tiêu. Hơn nữa, này ải tử còn triển hiện đối với tự thân thể phách siêu phàm lực khống chế. Sau này bối ra thịt, đem từng cái liễu diệp tiêu mút ở, cho đến phi tiêu trên lực đạo hao hết. Mới đánh rơi xuống thành tấm phi tiêu. Đinh đinh đinh, hai nhóm người một đuổi một chạy. Không ngừng vang lên phi tiêu phá không. Cùng với phi tiêu rơi xuống đất thanh âm. Phía trước, tần mặc cầm kiếm nhanh đâm. Đánh rơi mười mấy mai liễu diệp phi tiêu. Cũng nhịn không được nữa mắng. Chết tiệt, Trảm Tuyệt Môn. Như vậy âm hồn bất tán. Lúc này, tần mặc mới tránh thức cảm nhận được, vì sao ngân rừng sẽ nói, hai đại tổ chức sát thủ chung ra tới sát thủ, cả đám đều như giòi bám trong xương, làm người ta sợ hãi mà kiêng kỵ, đụng phải đáng sợ như vậy sát thủ, cho dù thực lực thắng được một bậc, cũng rất có thể ở ùn ùn xuất hiện ám sát ở bên trong. Thân vẫn bỏ mạng, huống chi, Tần Mặc hiện tại trạng huống còn rất không xong. Xác thực nói là hỏng bét thấu, thể nội kinh mạch thật nhỏ vết thương. Ở mới vừa rồi một vòng trong lúc kịch chiến, lần nữa chuyển biến xấu, mới vừa khôi phục một chút đích thực diễm, cũng là tiêu hao hầu như không còn. Duy nhất còn dồi dào chính là đấu chiến thánh thể cực kỳ đáng sợ thể lực. Nhưng là, đối mặt tam đại kim bài sát thủ, chỉ có thể lực, cũng không thể thay đổi cái gì. Ngân rừng các hạ, có biện pháp gì thoát khỏi ba tên này? Tần Mặc nhanh chóng hỏi. Ngân rừng tức là nhe răng, chửi rủa nói, ở loại địa phương này, bổn hồ đại nhân có cái gì biện pháp tốt? Tiểu tử ngươi trước nói một chút, rốt cuộc biết, gió rít hoang nguyên, bí mật gì? Tần Mặc cũng không giấu giếm, nhanh chóng đem kiếp trước biết được bí mật, nhanh chóng nói một lần. Kiếp trước, từ một chút cường giả trong miệng biết được, gió rít hoang nguyên, nguyên lai là một mảnh giàu có địa vực. Nhưng là, ở Trấn Thiên Quốc kiến thành chi sơ, tấm địa vực này nhưng lại là lâm vào vô biên chiến loạn. Cuối cùng biến thành một mảnh chỗ hung hiểm, mà đưa đến trận này chiến loạn căn nguyên, chính là Trấn Thiên Quốc kiến thành trước, bộc phát trận kia bảy vương cuộc chiến. Bảy vương cuộc chiến, bổn hồ đại nhân hiểu rõ rồi, nơi này từng là Trục Phong Vương lãnh địa, khó trách, gió rít hoang nguyên, sẽ quỷ dị như thế. Ngân rừng tỉnh ngộ, đang lúc ấy, bốn phía tình cảnh biến đổi, u bạch quang ảnh nhiều hơn, có đuổi điên cuồng mà qua chiến xa, có vô số binh lính xông mạnh mà qua, có u bạch thành trì xuất hiện, có khói báo động phóng lên cao, từng màn cảnh tượng ở Tần Mặc bên cạnh vượt qua, giống như cất bước ở sông dài thời gian, mắt thấy từng bộc phát thảm thiết chiến tranh, Tần Mặc vẻ mặt có chút hoảng hốt, những thứ này quang ảnh quá chân thực rồi, để cho hắn không tự kìm hãm được hướng tìm tòi nghiên cứu. Xem một chút gần nửa kỷ nguyên trước, rốt cuộc phát sinh quá như thế nào chiến tranh. Bên cạnh, ngân rừng, cao ải tử cũng là đồng dạng tình huống, đều bị từng màn cảnh tượng lây nhiễm, muốn dò xét chôn vùi ở sông dài thời gian chung chân tướng. Đột nhiên, Tần Mặc thân thể run lên, hắn cảm thấy một cổ vô cùng khủng bố nguy hiểm đánh tới. Lệnh hắn như rơi vào hầm băng, cơ hồ không thể động đậy. Bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy phía sau kia ba kim bài sát thủ thân ảnh bắt đầu mơ hồ. Tốc độ đột nhiên đắc bạo tăng gấp 10 lần, hóa thành tam bóng dáng, tật bắn mà đến, một chớp mắt, ba kim bài sát thủ thân ảnh đã là đến phụ cận, khoảng cách cao ải từ phía sau lưng, vẻn vẹn là một bước ngắn, sáu miếng dao găm lóng lánh hàn quang, phi đâm tới, lúc này Tần Mặc lại bỗng nhiên dừng lại, lôi cao ải tử, nhất tề nằm úp sấp đổ ở đường hầm dưới mặt đất chung. Thấy thế, ba kim bài sát thủ sửng sốt, Tần Mặc tránh né cử động không khỏi quá thấp kém rồi. Như vậy gục trên mặt đất, phía sau lưng yếu hại mở rộng, lập tức liền thành hai mục tiêu. Bất quá, ngây người quy về ngây người. Kinh nghiệm ám sát huấn luyện dưỡng thành bản năng, để cho tam đại sát thủ không chút do dự, đem dao găm vừa truyền, thẳng đâm xuống, rầm rầm rầm, ba đạo vang lớn truyền ra, tam căn u bạch trường mâu ném mạnh tới đây, kia thế chi mãnh, phảng phất có thể đem núi cũng đều xuyên thủng, ba kim bài sát thủ nhưng lại là không biến động, thấy nhiều trong thông đạo u bạch quang ảnh. Bọn họ đã là coi như không thấy, thẳng thừng không để ý rồi. Sau khoảnh khắc, tam căn u bạch trường mâu đâm tới, rất ít cuồng bạo lực đạo, đem ba kim bài sát thủ xuyên thủng, tà cắm vào vách nham thạch, sinh sôi đinh ở nơi đó. Này, ba kim bài sát thủ khó có thể tin, bọn họ không nghĩ tới, những thứ này u bạch quang ảnh ở bên trong lại là tồn tại thực chất sát khí. Thương, kiếm quang lóe sáng, chợt lóe lên, từ ba sát thủ nơi cổ họng xẹt qua, bão tố khởi ba đạo cột máu. Đồng thời, cao ải từ phi thân nhảy lên, cuồng xông qua, hướng về phía mặc ở trường mâu trên ba sát thủ. Một bữa, ngừng lại, điên cuồng va chạm, sinh sôi đem ba kim bài sát thủ xương cốt đụng thành phấn vụn. Trong mấy lần hô hấp, ba kim bài sát thủ ở vô tận không cam lòng ở bên trong. Tắt thở bỏ mình, cuối cùng giết chết này tam tên khốn kiếp. Mệt chết bổn đại gia rồi. Cao ải tử ngã ngồi xuống đất, một mực thở dốc. Bên cạnh, Tần Mặc tức là sụi lơ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, cả người là máu, vô cùng chật vật. Mới vừa rồi kia một cái chớp mắt, hắn nhận thấy được cực độ nguy cơ. Vốn tưởng rằng là này tam đại sát thủ muốn thi triển tuyệt sát chi kỹ, nhưng là sau khoảnh khắc, Tần Mặc tự nhận thấy được có chút không đúng. Cái loại kia cảm giác nguy cơ, so với hắn đối mặt thiên cảnh cường giả, còn muốn tới mãnh liệt, tới kinh khủng. Cho nên, ở trong chớp nhoáng, Tần Mặc làm ra một to gan cử động, trực tiếp bổ nhào ngã xuống đất, tránh thoát tất sát tam mâu. Thoạt nhìn, gió rít hoang nguyên, so sánh với trong tưởng tượng muốn nguy hiểm. Rất nhiều mất tích võ đạo cường giả, sợ rằng cũng đều mất mạng ở đường hầm dưới mặt đất trong rồi. Tần Mặc cười khổ, suy yếu mở miệng, vách nham thạch trên, xuyên thủng ba kim bài sát thủ trường mâu, như cũ ở khẽ run, lưu chuyển lên từng sợi u bạch quang mang. Trong đó hai sát thủ vẩy cá mũ trùm, đã là bóc ra, lộ ra kia mặt mũi, nhưng lại là lệnh Tần Mặc lấy làm kinh hãi. Mũ trùm ở dưới đầu, đã là không thể xưng là người bộ dáng, trên đầu dài khắp lân phiến, ánh mắt nhô ra, sống mũi sụp đổ, trong miệng bạo xuất răng nanh sắc bén. Tha là có thêm kiếp trước kinh nghiệm, Tần Mặc kiến thức được xưng tụng kiến thức rộng rãi, cũng từ chưa từng thấy người như vậy. Đây là cổ thú nhân. Tần Mặc có chút không xác định. Hừ, cổ thú nhân nếu có tên gia hỏa như vậy, chỉ sợ cũng là cổ trong thú nhân người quái gì. Ngân rừng hừ một tiếng, lạnh lùng nói, đây là trảm tuyệt môn, những thứ kia biến thái chế tạo nên quái vật mà thôi. Nói như vậy, ngân rừng nhưng lại là nhảy tới, nó muốn siêu tầm hạ xuống, xem một chút ba tên này trên người, rốt cuộc có bảo vật gì, có thể siêu tầm đến tung tích của nó. Ông, một tiếng vang nhỏ, làm như từ hướng trên đỉnh đầu truyền đến, Tần Mặc sửng sốt, chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo u lam tia sáng tập tới, nháy mắt đã tới trước người, thực mũi tên máu. Tần Mặc hoảng hốt, nhưng lại là phản ứng thần tốc, nhanh chóng na di vị trí, nhưng lại là chậm một đường, chỉ cảm thấy vai trái đau nhói, bị hoạch ra một đường vết rách. Ngay sau đó, kia đạo vết thương chung quanh ra, trong nháy mắt nổi lên u lam quang mang, rồi sau đó nổ bung, tạc ra một lỗ máu, u lam tia sáng không ngừng rót vào trong máu thịt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.